chính là không ly hôn. Chương 79 đến 1, phần 1, góc truyện audio.com. Sau khi nhận lấy nhiệm vụ, hoàng đế lại cùng hai người thỏa thuận một phen, chờ đến khi hai người về đến nhà đã là nửa đêm. Yến Thù Thanh đẩy ra cửa phòng ngủ, Quyền Quyền đã cong lên cái mông nhỏ nằm lì ngủ ở trên giường, một gương mặt béo ị cong người ngủ giống như quả bóng tròn, gò má còn đè lên gối, vào lúc này ôm con vịt nhỏ, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng chảy ra một ngụm nước nhưng người lộ ra cái bụng nhỏ trắng bóc. Bên cạnh người máy việc nhà thấy thế vội vàng giúp nó đắp chăn, Yến Thù Thanh cười đi tới, thấp giọng nói, để tôi tự làm, cậu chăm sóc nó một ngày rồi, cũng nên đi nạp điện đi. Người máy việc nhà vừa ngẩng đầu nhìn thấy Yến Thù Thanh, trong nháy mắt màn hình lập lòe ánh sáng, phu nhân, ngài trở về rồi. Tôi không mệt, lượng điện đã sạc đầy rồi. Nói xong nó vỗ vỗ lồng ngực của mình, nguồn điện xác thực vẫn là đầy đủ. Yến Thù Thanh nghe đến khẩu âm của nó liền muốn cười, vừa đắp chăn cho Quyền Quyền, vừa nói, chăm sóc tiểu tổ tông này rất mệt đi. Tôi nhớ tới cậu là người máy nấu nướng, làm sao lại phụ trách chăm sóc đứa nhỏ. Bởi vì chủ nhân ghét bỏ khẩu âm của tôi, nghĩ tôi làm hư tiểu chủ nhân, tôi mới thừa dịp chủ nhân không ở đây, cùng tiểu chủ nhân đùa giỡn, mấy người máy khác chỉ biết cho tiểu chủ nhân nghe nhạc thiếu nhi căn bản không biết đến tiểu chủ nhân thích nghe tôi hát, tôi vừa hát tiểu chủ nhân sẽ không khóc nữa, vừa nãy trước khi ngủ tôi còn hát một đoạn cho tiểu chủ nhân, không tin phu nhân tôi cũng hát một đoạn cho ngài. Nói xong người máy tự động truyền phát tin âm nhạc uốn éo theo nhịp, Yến Thù Thanh nhanh chóng giơ tay ấn nút dừng lại, bắt đầu sâu sắc lo lắng vấn đề giáo dục con mình sau này. Đừng, tôi tin, chờ qua mấy ngày sau tôi và Cận Hằng trở về cậu lại hát cho chúng tôi một đoạn cũng không muộn. À, người máy vừa nghe lời này lập tức trợn tròn cặp mắt, phu nhân và chủ nhân muốn đi đâu à? Yến Thù Thanh vừa muốn mở miệng, cửa phòng răng rắc một tiếng đẩy ra, Cận Hằng mới vừa thay đổi một gương mặt mới nhanh chóng đi vào. Nhờ vào tính bảo mật của nhiệm vụ lần này, hai người không có cách nào lại dùng thân phận Thư Yến cùng Đoan Trạch gặp người khác, cho nên hoàng đế đặc biệt vì hai người ngụy tạo thân phận mới. Trước mắt khuôn mặt này thực sự bình thường không có gì lạ, dù có lẫn vào trong đám người cũng không bị để ý, nếu như gương mặt sẹo của Đoan Trạch coi như có mấy phần cuồng ngạo bất kham, lúc này lại mang gương mặt đầy râu rậm rạp này thực sự có vẻ hơi hung thần ác sát. Yến Thù Thanh vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, người máy bên cạnh không nhận ra Cận Hằng, lập tức đi đến trước mặt hắn, chửi ầm lên, ngươi là ai? Muốn cướp sao, ngươi có biết đây là nhà của Cận gia đại thiếu gia không, còn cả gan xông vào đây, có muốn bị bắt không hả? Đối diện mặt Cận Hằng dùng mắt thường có thể thấy triệt để đen thui, giơ tay nện cho người máy một quyền, cậu câm miệng cho tôi, hơn nửa đêm vào đây làm loạn cái gì, không phải cho để cậu phụ trách nhà bếp sao, chạy đến phòng con trai tôi làm gì? Người máy không hiểu ra sao, trên màn ảnh chợt lóe một chuỗi mã số. Chủ nhân, Yến Thù Thanh cũng không nhịn được cười ra tiếng, trên dưới liếc mắt Cận Hằng nhìn một cái, anh mặc thành như vậy chạy đến phòng nhóc con cũng không sợ dọa nó khóc, tiểu tổ tông vừa khóc chúng ta ai cũng không thể đi được. Cận Hằng, góc truyện audio.com, không được tự nhiên kéo kéo râu trên cằm, nghiêm mặt hừ lạnh, em cho rằng anh nguyện ý mặc thành như vậy. Cũng không biết mấy lão già của quân bộ có phải đầu bị nước vào không, chuẩn bị trang bị cho anh xấu như vậy, bọn họ đố kỵ anh lớn lên đẹp trai đúng không? Nói xong hắn đứng đối diện gương sửa sang lại cổ tay áo, tựa hồ xuyên thấu qua một thân ngụy trang này thấy được nguyên bản anh tuấn tiêu sái mình. Yến Thù Thanh khóe miệng co quắp mấy lần, anh vui vẻ là được rồi. Cận Hằng chà chà hai tiếng, trang bị của em đâu? Mặc vào anh xem một chút, em nói xem có phải lần này bọn họ có phải chuẩn bị nữ trang cho em không? Bộ quần áo nữ binh kia nhìn rất đẹp mắt, chân em dài như vậy, đi tất lưới vào rất dễ nhìn. Nói xong hắn tựa hồ đang suy nghĩ hình ảnh Yến Thù Thanh mặc nữ trang, tóc dài váy ngắn, con mắt không khỏi sâu hơn mấy phần. Thu hồi tính ảo tưởng đáng thương của anh đi, Yến Thù Thanh lườm hắn một cái, xoay người đi đến bên cạnh phòng thay quần áo, không chờ Cận Hằng đuổi tới liền trực tiếp khóa cửa. Cận Hằng không nhịn được khom lưng cúi người nhìn qua lỗ khóa, nỗ lực muốn liếc nhìn cảnh xuân, người máy bên cạnh tựa hồ là khinh bỉ lườm hắn một cái, nhấc tay lên che mắt Quyền Quyền. Ai má ơi, thật là không dám nhìn a, chủ nhân của tôi tại sao ngu xuẩn như thế? Quyền Quyền không biết gì cả ôm con vịt chờ mình, đối với Cận Hằng khoái trá thả cái rắm. Chờ đến khi Yến Thù Thanh thay quần áo xong đi ra, thời gian hai người lên đường đã không còn xa. Cận Hằng không nỡ vỗ mông nhỏ con trai một cái, đã bắt người máy đánh một trận, người máy không thể làm gì khác hơn là khóc chít chít giúp chủ nhân thu thập hành lý, mà Cận Hằng ngồi ở một bên, lau chùi báng súng hai người. Lúc này Yến Thù Thanh đi ra, người máy vừa định nhào tới cáo trạng, kết quả sau khi nhìn thấy anh trên màn ảnh của người máy lập tức nổi lên hai đóa hồng, xông lên muốn ôm cái đùi lớn của Yến Thù Thanh, lại bị Cận Hằng lập tức vứt qua một bên. Còn có nửa giờ nữa chiến hạm sẽ đến. Yến Thù Thanh cố ý không nhìn tới thần sắc kinh diễm của Cận Hằng, vội ho một tiếng đi tới ghế sofa, khom lưng cầm lấy súng lục trên bàn, vừa muốn đi đến phía sau, Cận Hằng liền giơ tay nắm lấy cổ tay của anh. Trên dưới quan sát Yến Thù Thanh một phen, trong lòng mặc dù vẫn không dám thừa nhận thẩm mỹ của mấy lão già trong quân bộ, mà không phải không thừa nhận Yến Thù Thanh trước mắt xác thực vô cùng đẹp đẽ, nguyên bản tóc đen ngắn hoàn toàn che lại, chỉ lộ ra một đầu tóc dài màu vàng, đồng tử đổi thành màu xanh lam, da rẻ sau khi uống thuốc càng là trắng sáng, đột nhiên nhìn qua thậm chí có loại phong tình khó phân biệt. Yến Thù Thanh vừa nhìn ánh mắt sâu thẳm của Cận Hằng, liền biết vào lúc này trong lòng hắn nghĩ cái gì, lỗ tai không khỏi nóng lên, tránh khỏi tay hắn thấp giọng nói, nhìn cái gì, nhanh chóng làm chính sự, chúng ta đang đi chấp hành nhiệm vụ, anh thành thật một chút cho em. Cận Hằng cười như không cười nhếch lên khóe miệng, anh còn chưa nói gì, làm sao em biết anh không thành thật. Rõ ràng là trong lòng em không thành thật còn vô oan giá họa cho anh. Nói xong hắn đứng lên, một bước đi tới Yến Thù Thanh trước mặt thấp giọng cười nói, anh thu hồi câu nói vừa nãy nói quân bộ không có thẩm mỹ, thế nhưng em mặc bộ đồ này nếu như đổi thành váy bó sát khả năng càng đẹp mắt. Anh có thể tập trung vào chính sự hay không? Gương mặt Yến Thù Thanh triệt để đỏ ửng. Gocchuyenaudio.com, nhanh chóng lùi về sau một bước cúi đầu thu thập hành trang, không dự định phản ứng tên lưu manh này. Cận Hằng ở phía sau ôm Yến Thù Thanh cầm đầy râu cả cái cổ của anh không tập trung làm chính sự, hiện tại không phải đang làm chính sự sao? Nói xong hắn hướng dướn người về phía trước đầu gối từ phía sau cắm vào giữa hai chân Yến Thù Thanh, giơ tay vén lên mái tóc màu vàng óng của đối phương để tới chóp mũi người một cái, em xịt nước hoa à? Sao lại thơm như vậy, quân bộ không thể chuẩn bị nước hoa cho em, nói em chấp hành nhiệm vụ cũng không quên xịt nước hoa, muốn câu dẫn ai đây? Yến Thù Thanh biết đến hắn đang cố ý nói hưu nói vượn thế nhưng vẫn là không nhịn được xấu hổ đến mức cái cổ đỏ chót đem hắn đẩy ra, đừng hồ đồ, rõ ràng anh với em dùng sữa tắm giống nhau. Ồ, vậy anh hỏi lại, Cận Hằng không tha thứ ôm chặt lấy Yến Thù Thanh giống như con gấu treo ở trên người Yến Thù Thanh, chóp mũi ở giữa cổ của Yến Thù Thanh cả đến cả đi, không nhịn được nhẹ giọng nói, nếu như không phải thời gian không cho phép anh thật sự muốn hiện tại liền đem em trói lại, xé nát quần áo của em, tiến vào thân thể của em, khiến cho em một bên rơi nước mắt một bên cầu anh chậm một chút. Cận Hằng, Yến Thù Thanh thẹn quá hóa giận, quay đầu lại dùng sức lườm hắn. Đúng, chính là cái ánh mắt này. Cận Hằng giơ tay vuốt tóc Yến Thù Thanh, nói giọng khàn khàn, trong lúc anh nắm lấy tóc em để em ngẩng đầu nhìn anh, em nhất định sẽ lộ ra ánh mắt này, khiến anh không nhịn được nghĩ trực tiếp tiến vào bên trong miệng của em. Anh cút cho em, Yến Thù Thanh một cước đá văng hắn, trực tiếp cầm lấy băng đạn trên bàn nhét vào trong túi, một mình anh ở đây phát rồ đi, để em chấp hành nhiệm vụ là đủ rồi. Nói xong anh khiêng lên ba lô giống như trốn chạy muốn đi ra ngoài, Cận Hằng kéo anh lại, đừng a, mọi người đều có tâm tình yêu thích mỹ nhân, lại nói em không phải nói anh là thổ phỉ, vậy anh thế nào cũng phải xứng đáng hai chữ thổ phỉ này, cướp mỹ nhân làm áp trại phu nhân được không? Có được không, phu nhân? Cùng cục một tiếng, chốt súng mở ra, Yến Thù Thanh trực tiếp giơ lên khẩu súng nhắm ngay gáy của hắn, nếu như anh còn phí lời nhiều như vậy, em liền đánh gãy cái chân thứ ba của anh. Cận Hằng nhất thời cảm thấy một trận đau bi không rõ, cười nói, đừng a, nếu phế bỏ không em phải sẽ thành quả phụ, đúng rồi, hoàng đế cho em khối ngọc bội kia đâu, em thả chỗ nào rồi. Phỉ thúy đẹp như vậy, chà, nếu như trên người em trần như nhộng, chỉ mang theo một khối phỉ thúy nhất định rất dễ nhìn, thế nhưng mặc một áo sơ mi trắng cũng không tồi. Nói xong hắn tiến lên một bước giơ tay sờ vào người Yến Thù Thanh, thề phải tìm được khối phỉ thúy kia. Yến Thù Thanh bị hắn sờ, lửa giận cũng đi hơn nửa, mà cái tên này còn sờ vào bộ vị nhạy cảm của anh, một hồi bị hắn chơi đùa hai chân như nhũn ra cũng bị hắn tìm được miếng ngọc bội đeo ở trên cổ. Cận Hằng xem miếng ngọc bội trong tay, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Anh còn lo lắng em sẽ chê nó trói buộc không muốn đeo ở trên người, không nghĩ tới em dĩ nhiên. Yến Thù Thanh không được tự nhiên sờ chóp mũi. Nói thế nào cũng là báu vật hoàng gia, em nghèo như vậy đương nhiên muốn mang theo nó, vạn nhất có thể chiêu tài, khiến em có mấy chục triệu cũng đủ để làm của hồi môn rồi. Cận Hằng khẽ cười một tiếng, kỳ thực em không nỡ ném tín vật đính ước của chúng ta đúng không? Anh từ đâu phí, gocchuyenaudio.com, lời nhiều như vậy, lỗ tai Yến Thù Thanh đỏ lên, buộc chặt nút áo đi ra ngoài, kết quả bị Cận Hằng kéo qua đè lên tường, ngăn chặn miệng. Ai má ơi, cái nhà này không cho người ta con đường sống. Người máy không nhịn được giơ tay che màn hình, kết quả tay quá ngắn quá giơ nửa ngày không giơ lên được, trơ mắt làm cầu độc thân nhìn hai vị chủ nhân ân ái. Lúc này thiết bị truyền tin của hai người vang lên, âm thanh của động cơ chiến hạm vang lên ngoài cửa sổ, hai người vừa hôn xong, nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc đùa giỡn đồng thời rút đi trở nên nghiêm nghị. Thu thập xong trang bị, hai người dặn dò người máy một phen, cuối cùng vẫn là không yên lòng, Quyền Quyền không nhịn được vào nhà nhìn nó một lần. Đứa nhỏ đang ngủ say, trong lỗ mũi nổi lên bong bóng, Yến Thù Thanh cười hôn nhẹ móng vuốt nhỏ của nó, tiểu bàn tử ở nhà ngoan ngoãn chờ chúng ta trở về, có người máy cùng Trần Thúc Thúc chơi đùa với con, không nhìn thấy chúng ta không cho khóc nhè, có được hay không? Nghe được thì cho ba ba một cái hôn nhẹ. Anh vốn không hy vọng tiểu tổ tông ngủ say như chết có thể đáp lại cho anh cái gì, ai biết đứa nhỏ dường như có cảm giác theo bản năng dính sát, cà cà mặt ba ba, trong miệng còn lẩm bẩm nói mơ. Hôn nhẹ, Cận Hằng đâm đâm mặt tiểu bàn tử, dùng râu mép đâm chát, sau khi bị lau một mặt ngụm nước cực kỳ oán niệm cùng Yến Thù Thanh lần thứ hai bước lên hành trình đi đến tinh cầu Alpha. Hết chương 79 phần 1, cách chương.